Đấu La Đại Lục Bạch Sắc Nữ Thần. Chương 13, Đại Đấu Hồn Tràng. Góc truyện audio.com. Trừ Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh ra thì 6 người Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Bạch Liên và Mã Hồng Tuấn được Phất Lan Đức dẫn đến Tác Cáp Thành. Tác Cáp Thành nằm ở trung tâm Ba Lập Khắc Vương Quốc. Một nơi yên bình không hề gặp cường đạo xâm nhập, cho nên người dân dù là ban đêm nhưng sự náo nhiệt cùng người dân đông đúc y như ban ngày. Phất Lan Đức vừa giữ tốc độ nhanh vừa phải và cũng nhờ đó mà khẳng định năng lực của đám người Đường Tam. Đi sau Phất Lan Đức là Đái Mộc Bạch, tiếp đến là Đường Tam và hai bên tay của Đường Tam là Tiểu Vũ và Bạch Liên. Phía sau là Chu Trúc Thanh và cuối cùng Mã Hồng Tuấn. Dù sao Đái Mộc Bạch cũng là chiến hồn tôn nên tốc độ có chút nhanh hơn so với một khống chế hồn sư như Đường Tam, cho dù Đường Tam hơn Đái Mộc Bạch về chất lượng hồn hoàn, còn Chu Trúc dù mẫn công hồn su chuyên về tốc độ nhưng cấp bậc lại thua Đường Tam nên hồn lực không bằng. Tiểu Vũ và Bạch Liên thì không quan tâm mấy mà vẫn cứ đi bên cạnh Đường Tam. Khi đi trên đường thì sắc mặt của Đái Mộc Bạch cùng gương mặt băng lãnh của Chu Trúc Thanh vẫn thủy chung nhìn Phất Lan Đức đang đi trước mặt. Còn Bạch Liên thì dù có muốn hay không thì nàng cũng bị Tiểu Vũ kéo tay lôi vào các quán ăn trên đường, nếu không nhờ Đường Tam một mực cần Tiểu Vũ thì không biết bây giờ Bạch Liên đã lạc đi đâu mất rồi. Còn Mã Hồng Tuấn thì nhờ đi dưới cùng mà mọi người không thấy bộ mặt dâm tà đang chảy nước dãi của hắn khi nhìn thấy những nữ tử có vóc người đầy đặn trên đường. Phất Lan Đức dẫn đấm người Đường Tam vào một quán trà nhỏ bên đường rồi kêu mỗi người một tách trà nóng. Tiểu Vũ nhìn tách trà trong tay nhíu mày nói đừng nói là ngài dẫn mọi người để học uống trà nha. Phất Lan Đức lắc đầu nói không, đây chỉ là tạm nghỉ một chút thôi. Nói tới đây Phất Lan Đức để chén trà rồi chỉ tay về phía bên đường nói kia mới là nơi bài học của các ngươi. Bắt đầu mọi người nhìn theo hướng tây của Phất Lan Đức thì thấy một tòa nhà khổng lồ cao hơn trăm thước vô cùng chắc chắn. Đái Mộc Bạch nhìn tòa nhà một hồi liền quay qua nhìn Phất Lan Đức nghiêm giọng nói viện trưởng mới ngày đầu mà dẫn họ đến đây liệu có ổn không? Phất Lan Đức nói không cốt gì là không ổn cả, nên nhớ các ngươi là quái vật, nếu là quái vật thì có cách rèn luyện của quái vật. Mà đây là nơi tốt nhất cho các ngươi rèn luyện. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn liếc nhau cười, đương nhiên là họ biết đó là nơi nào. Còn bọn Đường Tam nghe Phất Lan Đức liền khó hiểu nhìn hắn. Phất Lan Đức uống một ngụm trà rồi cười nói căn nhà đó được gọi Đại Đấu Hồn Tràng là nơi để cho người dân chiêm ngưỡng những hồn sư đánh nhau sống chết, là một nơi rất có địa vị trong giới hồn sư và các đế quốc. Nhờ Đại Đấu Hồn Tràng này mà nơi đây còn được gọi là Tác Cáp Đại Đấu Hồn Tràng. Đương Tâm nghe xong cau mày nói viện trưởng chẳng phải hồn sư là nghề nghiệp cao quý nhất sao? Sao lại có một nơi to lớn thế này chỉ này để cho người khác chiêm ngưỡng vũ hồn đại chiến? Thì còn gì là uy nghiêm? Phất Lan Đức lắc đầu nói ngươi sai rồi. Mặc dù ta cũng không thích nơi này nhưng cũng không thể phủ nhận lợi ích mà nó đem lại. Đại Đấu Hồn Tràng là nơi không hề thuộc về hai đại đế quốc và cũng không thuộc về Vũ Hồn Điện, mà nó thuộc về bảy gia tộc đã cùng nhau hợp tác xây nên. Dù cho ở đây các ngươi có giết chết một người kế của các gia tộc hay tông môn cũng không lo sợ trả thù. Đó là một cái hay của nó. Nói tới đây hai mắt Phất Lan Đức léo sáng nói vũ hồn cấp bậc hồn hoàn là một cách tốt để biểu đạt, nhưng không hề nói lên thực lực thực sự của hồn sư. Mà tại Đại Đấu Hồn Tràng này là nơi để các hồn sư trao dồi kinh nghiệm và cũng là nơi khiến cho các hồn sư tỏ sáng. Chỉ cần ở Đại Đấu Hồn Tràng này thể hiện thực lực kiếm về huy chương chứng minh thực lực mà cấp bậc huy chương càng cao thì khi đến cấp đại đế quốc thì càng được coi trọng. Đại Đấu Hồn Tràng là nơi mà các đế quốc lớn đem đến các hồn sư của mình để kiếm vinh quang về cho đế quốc của mình, chỉ cần ở đây chiến thắng thì sẽ kiếm được tích phân, điểm số, kiếm đủ tích phân thì các ngươi sẽ có được một huy chương gọi đấu hồn. Đấu hồn được chia theo nhiều cấp bậc, nếu là các ngươi thì sẽ nhận được huy chương dành cho tân binh gọi là thiết đấu hồn. Tiếp theo là theo xếp loại khoán vật mà tăng lên đồng. ngân, kim, lục bảo, lam ngọc, hồng ngọc, kim cương, tổng cộng 8 cấp bậc. Dừng lại một chút, Phất Lan Đức trầm giọng nói, nhiệm vụ của các ngươi là từ giờ cho đến khi tốt nghiệp thì phải đạt được ngân đấu hồn. Đừng tưởng là đạt được ngân đấu hồn là dễ dàng. Tiểu Bạch cùng với Mã Hồng Tuấn tham gia đại đấu hồn chàng 1 năm rồi mà vẫn chưa đạt được ngân đấu hồn. Tiểu Bạch, ngươi nói cho chúng biết đi. Nói xong, Phất Lan Đức uống một ngụm trà. Dù sao thì hắn cũng đã thành lập học viên được 20 năm. Đương nhiên hắn biết cách dạy tốt nhất là làm cho chúng thấy hứng thú. Đái Mộc Bạch nghe vậy liền hướng bọn Đường Tam nghiêm nghị nói, ta từ khi vào học viện lúc 12 tuổi. Hồn lực thì đạt được 29 cấp, tham gia thi đấu được 51 trận, trước mắt là 22 trận thắng, 29 trận thua, chiến tích chia làm 2, từ thiết đấu hồn lên đồng đầu hồn cần 100 tích phân. Nếu ở đấu hồn chàng thắng 1 trận sẽ kiếm được 1 tích phân. Thua thì sẽ trừ đi 1 tích phân, liên tục thắng 5 trận liên tiếp sẽ kiếm được 10 tích phân. Thắng 10 trận liên tiếp sẽ lên 100. Đồng đấu hồn lên ngân đấu hồng cũng như thiết đấu hồn lên đồng đấu hồn mà theo Đường Tam nghe xong thì liền giật mình nhìn Đái Mộc Bạch nói, Đái lão đại, vũ hồn của ngươi mạnh vậy mà cũng thua nhiều vậy sao? Đái Mộc Bạch cười khổ nói, thật ra ở đấu hồn chàng có cách phân loại gọi là bác dịch. Bác dịch này chỉ theo số hồn hoàn mà phân loại. Lúc ta tham gia bác dịch thì liên tiếp giành chiến thắng. Hồn lực cũng theo đó mà tăng lên chạm mức 30 cấp. Sau khi kiếm được hồn hoàn thì liền tiếp tục, ngươi nghĩ xem, ta 30 cấp đánh 38, 39 cấp thì làm sao thắng được, muốn thắng liên tiếp thì chỉ có thể tạm dừng cho đến khi đạt 39 cấp rồi tham gia thì còn có thể liên tục chiến thắng. Tính ra điểm tích phân còn thua mập mạp ta hiện tại là 42 trận đánh, 29 trận thắng, 13 trận thua, 9 tích phân. Mã Hồng Tuấn tiếp lời Đái Mộc Bạch. Sau một lúc bàn bạc thì mọi người quyết định tham gia. Trả tiền xong, Phất Lan Đức dẫn bọn họ tới Vũ Hồn Điện để kiểm tra hồn lực. Đái Mộc Bạch cho biết rằng mỗi lần hắn tham gia đều phải kiểm tra hồn lực tại Vũ Hồn Điện để tiện sắp xếp trận đấu. Kiểm tra hồn lực xong thì bọn họ đi tới đại đấu hồn tràng. Vừa vào đại đấu tràng thì liền khiến Bạch Liên choáng váng vì độ rộng của nó. Đấu hồn tràng này theo hình tròn rộng. Điện tích của nó có thể chứa được 6 vạn người, bao gồm các gian hàng và người xem. Bên trong đại đấu hồn tràng được chia làm một khu đấu chính và 20 khu đấu phụ. Khu đấu chính là khu dành cho những có cấp bậc cao tiến hành thi đấu. Mà bọn Đường Tam thì mới là thiết đấu hồn nên chỉ có thể thi đấu ở khu đấu phụ. Ở nơi này, phương thức đấu được chia làm 3 loại. Đầu tiên là bác dịch, là phương thức giao đấu nhưng cấm giết đối thủ. Tiếp theo là sanh tử đấu, là phương pháp giải quyết ân oán và đổ máu. Cuối cùng là đốn đấu, là nơi cho các quý tộc đặt cược và hai bên đội tham gia cũng có thể đặt cược, nếu bên nào thắng thì lấy hết. Đốn đấu là phân loại cho phép giết đối thủ nên có khá nhiều người bất mãn về nó. Phương thức thi đấu cũng chia làm 3 loại, một đấu 1, hai đấu 2. Và đoàn chiến. Ấn tượng sâu sắc của đấu hồn chàng đối với Đường Tam là những nhân viên ở khu ghi danh không hề thấy họ nhỏ tuổi mà sinh ra thị phi. Cười nhạo mà lại rất hoan nghênh tiếp đón bọn họ. Đi ngang qua một chiếc phiến đá màu đen, Phất Lan Đức chỉ cái đá màu đen và nói với rằng đó là bia khắc tên những hồn sư đã tử trận. Có ghi vũ hồn, cấp bậc đấu hồn, và chiến tích ở đó. Cả bọn Đường Tam nghe vậy liền cầu tên mình không có trên đó. Vì Đường Tam, Tiểu Vũ, Bạch Liên, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch là hồn tôn nên khi tham gia bác dịch thì phải tách riêng với Chu Trúc Thanh và chữ Vinh Vinh. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn thì đăng ký một đấu một xong thì cũng đã tách ra mà đi. Bạch Liên cũng muốn tham gia một đấu một, lúc chuẩn bị đi đăng ký thì bị Tiểu Vũ nắm lại. Quay lại thì thấy Tiểu Vũ đang cười tươi rạng rỡ nói, này Tam ca, Tiểu Liên, hay chúng ta đăng ký đội chiến đi, dù sao mỗi ngày hồn sư chỉ được tham gia một lần bác dịch thôi mà. Vậy thì chúng ta cùng nhau lập đội thi đấu đi. Đường Tam nghe xong thì không từ chối liền đồng ý, còn Bạch Liên thì có vẻ không muốn nhưng chưa kịp từ chối thì đã bị Tiểu Vũ dùng ánh mắt đáng thương gắt gao nhìn mình nên đành đồng ý, cả ba người đi tới chỗ đoàn chiến. Người đăng ký thấy họ liền cung kính nói chào mừng đến với khu vực đăng ký đoàn chiến, quy định tham gia ra sao? Đường Tam hỏi, một lần đăng ký mất 1 kim hồn tệ, còn phí tham gia đấu và tiền thưởng thì tùy theo cấp bậc mà đưa ra, người đăng ký nói. Đường Tam nghe xong liền lấy ra 3 kim hồn tệ ra đưa cho người đăng ký. Sau khi nhận tiền, người đăng ký hỏi vậy ngài đặt tên gọi là gì? Tam Vũ Liên Bạch Liên liền nói. Đường Tam và Tiểu Vũ bất ngờ nhìn Bạch Liên như muốn hỏi tại sao lại đặt tên như vậy. Thấy ánh mắt của họ, Bạch Liên liền giải thích thì lấy tên của cả ba người ghép lại thì thành Tam Vũ Liên. Không hay sao? Bạch Liên nghiêng đầu hỏi. Không rất hay là đằng khác, Tiểu Vũ ôm Bạch Liên vui mừng nói. Đường Tam cũng không phản đối liền lấy tên Tam Vũ Liên cho đội. Đăng ký xong, hội nhân được một miếng huy chương hình tròn bằng thiết có khắc tên đội ở trên. Sau khi đưa cả 3 chiếc huy chương, người đăng ký liền nói đây là thiết đấu hồn đại biểu cấp bậc của các ngài. Phí tham gia sẽ là 10 kim hồn tệ, mỗi lần thắng sẽ được 10 kim hồn tệ. Nghe xong, Đường Tầm liền móc ra 10 kim hồn tệ đưa cho người đăng ký. Vì trận đấu đầu tiên của cả 3 người là 1 đấu 1. Và Đường Tầm là người đầu tiên nên Bạch Liên và Tiểu Vũ đành ra chỗ ngồi xem. Đối thủ của Đường Tam là một vị nam tử tên Ninh Nhật, nhìn khoảng 20 tuổi trở lên. Khi trọng tài hộ bắt đầu, Ninh Nhật liền xuất hồn hoàn hai hoàng, một tử liền xuất hiện, còn vũ hồn là Bạch Lang. Sau khi vũ hồn phụ thể hóa thành một tên người sói lông bạc thì hắn liền tấn công Đường Tam. Đường Tam không hốt hoảng, bình tĩnh né đòn tấn công của Ninh Nhật. Sau khi né sang một bên thì Đường Tầm liền xuất ra vũ hồn Lam Ngân Thảo. 3 cái hồn hoàn xuất hiện, hoàng, tử, hắc. Khi 3 cái hồn hoàn xuất hiện, cả đấu trường liền im hơi lặng tẻ, không hề hô hò cổ vũ như trước. Ninh Nhật và toàn bộ người trong khu đấu trợn mắt nhìn Đường Tam như quái vật. Ninh Nhật bây giờ 2 chân dừng dẩy, khí thế chiến đấu lúc nãy liền không cánh mà bay. Chưa kịp nói gì liền bị Đường Tầm dùng đệ nhất hồn hoàn hồn kỹ dây leo cho chặt lại. Rồi dùng quỷ ảnh mê tông biến ra phía sau lưng Ninh Nhật, rồi dùng tay đánh vào gáy hắn và làm hắn ngất đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên toàn thể mọi người chưa kịp phản ứng thì đã thấy Ninh Nhật nằm dưới chân Đường Tam bất tỉnh nhân sự. Bọn người trong đấu trường sốc lần hai. Đường Tam thấy trọng tài vẫn chưa hô kết quả trận đấu liền ra hiệu cho hắn. Nghe thấy báo hiệu của Đường Tam, trọng tài liền hoàn hồn hô to trận đấu kết thúc. Đường Tam thắng, cả khán đài ho hết hoàn toàn, không còn sự im lặng như trước. Đường Tam bỏ qua tiếng ho hét mà tiến ra khỏi sân khấu và tiến về chỗ của Bạch Liên và Tiểu Vũ đang ngồi trên khán đài. Thấy Đường Tam đi tới, Tiểu Vũ liền vui mừng hướng hắn chúc mừng, Tam ca đánh hay lắm. Bạch Liên cũng nhìn hắn không nói gì mà chỉ giơ ngón cái lên như bảo làm tốt lắm. Vậy tới lượt ta, Tiểu Liên, Tam ca, ta đi đây, Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ thì cố lên, Bạch Liên cổ vũ. Sau khi Tiểu Vũ đi thì Đường Tam thấy kỳ lạ trong cách xưng hô của Bạch Liên, liền hướng nàng hỏi, Tiểu Liên sao muội lại rồi, Tiểu Vũ là tỷ tỷ à? Chuyện là, Bạch Liên đem chuyện Tiểu Vũ nhận nàng làm muội muội nói cho Đường Tam nghe. Đường Tam nghe xong nụ cười trên mặt có hơi giật giật, lại muốn làm đại tỷ của người ta. Khi Bạch Liên nói xong thì trận đấu của Tiểu Vũ cũng kết thúc. Tên đối thủ bị Tiểu Vũ dùng đệ nhất hồn hoàn hồn kỳ yêu cung ném ra khỏi sân đấu. Sự khi thắng, Tiểu Vũ liền bắt hắn gọi nàng là đại tỷ. Đường Tam trên khán đài nghe vậy mặt liền đầy hắc tuyến thở dài. Sau Tiểu Vũ là tới Bạch Liên. Đối thủ nàng là một tên béo nhìn khoảng 30 tuổi tên Từ Phong. Hắn vừa thấy Bạch Liên chảy nước dãi đầy miệng, nhìn Bạch Liên hỏi, này cô bé có muốn cược không? Bạch Liên nghe vậy liền hỏi, cược gì? Thì cược nếu cô bé thua ta thì cô bé phải đi chơi với ta. Còn nếu ta thua thì ta sẽ thực hiện mọi điều cô bé muốn, Từ Phong nói. Toàn bộ người trên khán đài và trọng tài nghe thấy liền kinh bỉ nhìn Từ Phong như nhìn đống phế thải làm ô nhiễm thế giới vậy. Tiểu Vũ thì ở trên đài nghe được liền la hét không được. Tiểu Liên có đi thì là đi với ta, còn Đường Tam thì im lặng nhìn Từ Phong phía dưới, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao như muốn giết tên mập ở dưới ngay. Lập tức, thật không? Vậy nếu ta thắng ngươi phải đưa ta 10 vạn kim hồn tệ được không? Bạch liền máu kiếm tiền nổi lên, có cơ hội kiếm tiền tại sao lại không nắm bắt? Được thôi, vậy giao kèo thành công. Từ Phong cười dâm tà nhìn Bạch Liên. Dù sao 20 vạn kim hồn tệ đối với hắn thì không quá lớn. Từ Phong lấy một bộ cánh chứa 20 vạn kim hồn tệ ném về phía trọng tài rồi nói đó là 20 vạn kim hồn tệ cho vụ cược, vậy trọng tài xin làm chứng cho cuộc đánh cược này. Bạch Liên nhìn trọng tài đang cầm bộc tiền nói. Trọng tài nghe vậy liền giơ ngón tay lên như đã hiểu, trong lòng thầm nghĩ. Hãy dọn dọn đống rác đó đi cô bé. Đường Tam nghe món cược mà Bạch Liên muốn thì liền nhìn Từ Phong với ánh mắt thương cảm. Còn Tiểu Vũ vui mừng như tiến chắc chắn về tay. Bắt đầu trong tay vừa hô, Từ Phong liền xuất ra vũ hồn. Vũ hồn của hắn là một thanh cự đao màu đen lớn khoảng một thước, nhìn qua vô cùng sắc bén. Đằng sau là ba chiếc hồn hoàn hoàng, hoang, tử. Khi vừa xuất ra vũ hồn, Từ Phong liền nhìn Bạch Liên cười nham hiểm. Nhưng khi nhìn thấy hồn hoàn của Bạch Liên liền cầm nín. Cả khán đài đồng loạt đứng lên. Hai mắt mở to như muốn lé nhìn ba cái hồn hoàn màu hắc sắc van niên của Bạch Liên. Từ Phong bây giờ giống y như Ninh Nhật lúc bị khí tức của hồn hoàn vạn năm bức cho không cử động được. Bạch Liên lạnh nhạt liếc nhìn Từ Phong, mặt trắng bệt như bị trời trồng. Đưa cánh tay phải lên rồi chỉ một ngón tay về phía Từ Phong, mặt vô cảm nói, bốc cháy đi. Hồn hoàn vạn năm đầu tiên của nàng sáng lên hồn kỹ liệt. Điểm hoa phát động, một bông hoa từ âm sinh hỏa bi ngạn bay tới. Cánh hoa rơi xuống người Từ Phong, ngọn lửa hồng liền bao trùm lấy hắn. Toàn thân Từ Phong bị biến thành ngọn đuốc kêu la thất thanh. Tiếng kêu la thảm thiết của Từ Phong làm toàn thể mọi người trên khán đài cùng trọng tài hoàn hồn. Trọng tài vừa hoàn hồn liền thấy Từ Phong đang bốc cháy kêu la, liền hoảng sợ hướng Bạch Liên hô to dừng tay. Bạch Liên nghe thấy liền thứ lại hồn kỹ. Cùng vũ hồn vừa thu, ngọn lửa trên người Từ Phong cũng tắt đi. Khi ngọn lửa tắt đi, mọi người liền thấy Từ Phong một thân cháy đen. Tóc tay, quần áo trên người đều bị cháy gần hết, cả thân thể ngã xuống. Trọng tài bình tĩnh tiến lại chỗ Từ Phong cẩn thận kiểm tra. Thấy hắn còn sống liền nhẹ nhõm thở phào tuyên bố trận đấu kết thúc thúc. Bạch Liên thắng im lặng tuyệt đối. Cả khán đài không một tiếng reo hò như hai trận trước. Trên mặt toàn bộ người trên khán đài chỉ có sự kính sợ và không thể tin nổi dành cho Bạch Liên. Bạch Liên cũng không để ý liền lấy bọc kim tệ từ tay trọng tài rồi thản nhiên đi ra khỏi sàn đấu. Cách chương.